Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, tiến về trước Trung Châu. Bầu trời màu xanh đậm, tựa hồ là nhất thời sơ sẩy. Mực nước ở giấy tuyên bên trên hiện ra, không chút kiêng kỵ lan tràn hướng phương xa, mà nơi xa nhan sắc lại nhạt, trăng tròn nửa chặn nửa che biến mất ở tầng mây bên trong. Như người ấy nở nụ cười xinh đẹp, che mặt che khuất môi son. Diệp Phàm tóc đen lăng không loạn vũ, áo trắng tung bay, ánh mắt thanh tịnh, đứng ở hư không bên trong. Thành công sao? Mấy chục ngàn năm qua thánh thể chớ chú, cuối cùng ở hôm nay đánh vỡ sao? Quả nhiên là thời đại hậu hoang cổ kỳ tích. Một thế này hoang cổ thánh thể nên mạnh bao nhiêu? Mọi người đều rung động trong lòng. Không nghĩ tới liên tục đối kháng mấy tầng thiên kiếp, vậy mà bình an sống sót. Hơn nữa còn tiến thêm một bước. Tấn thăng tứ cực cảnh sao? An Diệu Y cơ thể óng ánh sáng chói, tràn lan ra mịt mờ tiên vụ. Đứng ở thân mã bên cạnh, thấp giọng thì thầm nói. Không, còn kém cuối cùng nhất trọng khảo nghiệm. Thân mã mắt tụ ánh sáng, nhìn về phía chân trời chỗ. Xoẹt, hư không bên trong, từng đạo tiên thiên đường vân ở trên không xen lẫn chiếu rọi, chậm rãi hình thành một bức tiên thiên đạo đồ, hướng Diệp Phàm bao phủ tới. Hư không rung động, nó hùng vĩ trang nghiêm, huyền ảo khó lường, đại biểu đại đạo ý chí. Mọi người ở đây đều cảm nhận được linh hồn rung động. Cái này đã vượt qua thiên kiếp phạm trù. Phiến thiên địa này không đồng ý thánh thể. Diệp Phàm lấy vạn vật mẫu khí đỉnh chống đỡ, toàn thân khí huyết mãnh liệt, xương cốt cạc cạc rung động, lỗ chân lông tràn lan ra từng sợi dòng máu màu vàng óng, nhuộm đỏ nửa người áo trắng. Dù cho là ngõ cụt, cũng có thể lấy nhân lực nối liền. Khương Thần Vương mở miệng, tế ra Hằng Vũ Thần Lô, định trụ hư không. Ánh đỏ như mây màu che khuất bầu trời, từng sợi cực đạo đế uy bao phủ phiến địa vực này. Vô số tu sĩ ngã xuống đất, đế văn cùng tiên thiên đạo đồ đan vào lẫn nhau, bị cố định ở trong hư không. Thế nhưng tiên thiên đường vân đồng thời không có biến mất, chứng minh thiên địa không đồng ý. Khương Thần Vương cũng không khả năng nhường Hằng Vũ Thần Lô vĩnh viễn khôi phục. Diệp Phàm, con đường phía trước đã bị che lấp. Đây chính là tiên thiên đạo đồ sao? Ta nếu là đụng phải làm thế nào làm? Thân mã lấy ra một mảnh ích tà thần trúc lá, không ngừng đến tô lại trên đó đường vân. Đây là đại đạo lực lượng cụ thể hiện ra. Nếu có thể từ trong đó lấy được một điểm cảm ngộ, đối với sau này con đường tu luyện nhất định có trợ giúp ích. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Khương Thần Vương trước mặt mọi người ho ra một ngụm máu tươi. Huyết dịch hóa thành bụi hoa hướng đạo đồ lướt tới. Đầy trời cánh hoa bay xuống, lấp lóe sáng chói ánh sáng. Một đóa lại một đóa, tách ra thế gian đóa hoa xinh đẹp nhất. Mùi thơm ngát bốn phía, giống như là bay lượn ở chân trời Phượng Hoàng, rơi vào Diệp Phàm trên thân. Diệp Phàm thân thể chấn động mạnh một cái, giống như là thoát khỏi từng tầng trói buộc. Thái hư ca, ngươi, chấm ngoặc kép. Một bên Thải Vân tiên tử như khóc như tố, nước mắt không ngừng nhỏ giọt xuống. Không sao, quãng đời còn lại có ngươi liền đầy đủ. Khương Thần Vương áo trắng tung bay, khuôn mặt ôn hòa nói. Hắn đây là tại lấy thần linh máu giúp Diệp Phàm rửa sạch chớ chú. Trong vắt đại đạo, chặt đứt nhân quả, cũng là ở tìm đường sống trong chỗ chết. Thoát khỏi thần vương thể ảnh hưởng, đi ra thuộc về mình đường. Thế giới này biến, Thải Vân tiên tử không chết. Khương Thần Vương phải chăng còn có thể nghịch thiên tới? Hay là chôn vùi vào trong lịch sử? Thân mã yên lặng nhìn xem đây hết thảy, cảm xúc rất sâu. Tiên thiên đạo đồ từng bước ảm đạm xuống, bị thần linh máu ma diệt. Cùng lúc đó, Khương Thần Vương miệng tụng đại đạo luân âm, viết lên khúc nhạc dạo của thần, đem lơ lửng giữa không trung tiên thiên đạo đồ triệt để bao khỏa. Cái kia như là thần linh lực lượng, chín màu thần thái tại hư không bay múa, ba, một tiếng. Tiên thiên đạo đồ hoàn toàn biến mất, khúc nhạc dạo của thần, quả thật là huyền ảo khó lường. Thân mã dùng ngọc giản ghi chép lại, chờ ngày sau chậm rãi nghiên cứu. lão tổ, chấm ngoặc kép, Khương gia rất nhiều người tất cả đều khóc lóc đau khổ. Bi thương không thôi, Diệp Phàm vọt tới phụ cận, trong mắt nhiệt lệ lăn xuống. Ông, hư không rung động, vô hình sát khí từ bốn phương tám hướng vọt tới. Có người mang theo vô song khí thế mà đến. Không trung đan dệt ra thần bí đường vân, hướng thần vương cùng Diệp Phàm công tới. Bất quá đây hết thảy đều cùng thân mã không có quan hệ. Hắn ở Thánh Thành đã chờ đủ lâu. Việc này thu hoạch tương đối khá. Cũng kiến thức đến tuổi trẻ tuấn tài. Là thời điểm rời đi. An Diệu Y, liền chừa chút đồ vật cho ngươi là được. Hắn nhìn về phía Diệu Dục Am phương hướng. Trong mắt có không tên cảm xúc. Bạch, Thánh Thành hư không truyền tống trận mở ra. Một đoàn tu sĩ ở trận đài bên trên biến mất. Hư không thông đạo như là đứng im. Không một tiếng động. Mục tiêu là Trung Châu. Sau một ngày, An Diệu Y lần nữa đi tới tòa kia thư các. Chỉ là lúc này bên trong không có một người. Nàng đẩy cửa phòng ra. Đi vào, thì thầm nói. Không trở về sao? À, đó là cái gì? Trên bàn sách trưng bày một mảnh lá xanh. Phía trên khắc đầy văn tự. Khí tức của đạo tràn ngập ra. Vô cùng thần bí. An cô nương, bản công tử đi. Đa tạ những ngày này chiếu cố. Cần lấy một thiên cổ kinh tán gẫu tỏ lòng biết ơn. Chấm ngoặc kép, An Diệu Y trong mắt thần thái có chút tối nhạt. Bất quá làm nàng nhìn thấy thiên kia cổ kinh lúc. Bình tĩnh không gợn sóng trong lòng không khỏi run rẩy. Nói, vậy mà là yêu đế kinh. Bất quá làm sao chỉ tới thánh nhân cuốn. Hừ, Tiêu Viêm, ngươi trốn không thoát. Chấm ngoặc kép, hát xì, ở xa Trung Châu địa giới thân mã liên tiếp đánh hai nhảy mũi. Run lên bốn vó, lẩm bẩm, cái nào điêu dân muốn hại bản tọa. Thân mã ở một ngày trước ngồi cự ly xa truyền tống trận đi tới Trung Châu địa giới Sóc Phong Thành. Nghe ngóng tần môn phương vị, trực tiếp thẳng chạy đi. Đối với bí chữ binh, hắn thế nhưng là nhất định phải được. Trung Châu bao la vô cùng. So với Bắc Nguyên, Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Lĩnh đều muốn lớn rất nhiều. Hắn dưới long mạch vô số. Thừa thải long tủy, trong truyền thuyết hóa tiên chỉ liền giấu ở tần lĩnh tổ long mạch bên trong. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, chấm ngoặc kép, đi tới Trung Châu về sau. Thân mã triệt để buông ra. Không cần cải thiên hoán địa. Tự do rong ruổi ở vô tận sơn mạch bên trong. Hưởng thụ lấy một lát an bình. A, thơm quá, thân mã dừng bước, nhìn về phía trước rừng cây, kia là một mảnh rừng đào, cây đào ước chừng có khoảng 3 mét cao, giống như một cái nho nhỏ dù, ở nó cái kia đỏ hồng cành bên trên, nở đầy đóa hoa xinh đẹp, một đám sát bên một đám, một đoàn liên tiếp một đoàn, hoa đào chẳng những mỹ lệ, hơn nữa còn thả ra một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm. Càng thêm thần kỳ là, cây đào bên trên kết đầy trĩu nặng quả đào. Hoa đào cùng quả đào vậy mà đồng thời tồn tại. Chín mọng quả đào như nước trong veo. Quả thực giống như khéo léo thi hành son phấn thiếu nữ. Đẹp vô cùng, từng cây đào, ép cong eo, thực sự là chống đỡ không nổi. Lại nhìn kia từng cái quả đào phồng lên, như nước trong veo. Nhiều tài giỏi a, thân mã hiếu kỳ đi tới. Dùng cái mũi ngửi ngửi, một cỗ nồng đậm mùi trái cây chui vào tim gan, để hắn say mê, đi vào trong vườn đào. Cái kia cành bên trên đóa hoa khiến cho người trầm mê. Bột bên trong xuyên qua đỏ cánh hoa một tầng bọc lấy một tầng. Vàng nhạt nhụy hoa theo sau hoa tâm, nhiều giống như là trồng lên tơ lụa. Nhánh hoa đóa hoa hát hay múa giỏi, toàn bộ đào viên dài dằng dặc dập dờn, khiến người tâm thần thanh thản. Mơ màng liên miên, cái này đào viên chủ nhân là ai đâu? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.